Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 75, cuộc chiến trợ lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Linh, V-kép thị sân bay đích xuất phát khẩu. Duy trì Dung Linh đích miến sáng sớm liền đến tiến đến tặng cơ. Dung Linh đích xe còn không có đình ổn. Nàng cũng đã nghe thấy được xe ngoại miến nhóm la lên của nàng thanh âm. Một đoạn này thời gian tới nay, theo chủ trung sinh có tiết mục đích bá ra, hơn nữa kiều sản xuất đích công ích phim ngắn thêm vào. Dung Linh đích nhân khí giống như là đốt đích pháo, cọ cọ đích hướng về phía trước nhảy lên, liền ngay cả nước hậu viên hội đều đã muốn thành lập. Các đại phân hội lại trải rộng rất nhiều tỉnh, tiểu cỏ linh chi nhóm thậm chí ngay cả cờ hiệu hòa hội tiêu đều làm tốt. Này thật đúng là làm cho Dung Linh mừng rỡ. Kinh hỉ vạn phần, cũng bị thêm cảm động, vì không cho duy trì chính mình đích miến nhóm thất vọng. Dung Linh cũng là làm cho Quỳnh Tả đem chính mình đích thông cáo hành trình sắp xếp mãn. Nàng biết, quay về quỹ miến tốt nhất biện pháp chính là ra càng nhiều rất tốt đích tác phẩm. Cho nên, này một tháng tới nay, Dung Linh đích công tác cũng càng ngày càng bận rộn, có khi ở cùng một ngày cần phi hai cái địa phương qua lại chạy. Như thế như vậy chặt chẽ đích hành trình, gần từ Quỳnh Tả một người đi theo, đã muốn là phi thường cố hết sức. Huống chi, Quỳnh Tả thân mình đích chức trách là người đại diện, theo Dung Linh đích nhân khí bay lên, đến hiệp nói chuyện hợp tác đích hạng mục cũng càng ngày càng nhiều. Nếu là còn muốn làm cho nàng phụ trách mặt khác việc vặt, Quỳnh Tả thật là phân thân thiếu phương pháp. Vì thế, ở cân nhắc lợi và hại lúc sau, Quỳnh Tả quyết định hướng công ty xin vi Dung Linh trang bị chuyên trách đích trợ lý cùng hóa trang sư. Như vậy, bất luận là thượng tiết mục vẫn là tham dự hoạt động, Dung Linh đều có thể bị chiếu cố đích tốt lắm. Không đến mức sứt đầu mẻ chán đích làm cho chủ sự phương chế diễu. Thước đạt cao tầng ở tổng hợp lại Dung Linh trong khoảng thời gian này đích biểu hiện cùng thông cáo đích tình huống sau, cũng đồng ý Quỳnh Tả đích đề nghị. Nhưng này trợ lý đích chọn người, lại thành công ty cao tầng nhất nan đích vấn đề. Nếu là đúng ngoại chiêu con người mới tiến vào, như thế nào cũng cần một đoạn thời gian đích ma hợp. Tính tình bản tính có thể hay không cùng Dung Linh ở chung hòa hợp, đây đều là cần lo lắng đích. Nhưng nếu không đúng ngoại chiêu trong lời nói, kia chính là Dung Linh tự hành đề cử, dựa theo vòng luẩn quản lý đích lệ thường. Giống trợ lý như vậy đích vị trí, phần lớn đều là nghệ nhân chính mình hiểu biết đích bằng hữu hoặc là thân thuộc. Khả Dung Linh chính mình đều là theo đại cảnh hướng xuyên qua tới được. Ở trong này như thế nào có thể sẽ có hiểu biết đích bằng hữu? Về phần thân thuộc, Dung Hàng ở bệnh viện làm hảo hảo đích, căn bản không có khả năng đến hầu hạ. Cho nên, đề cử con đường này là khẳng định đi không thông. Nếu hai con đường đều không đường có thể đi, Dung Linh cũng chỉ có thể là đi trước chính mình chiếu cố chính mình. Tuy rằng nghe lên xác thực có điểm đáng thương, nhưng lấy trước mắt đích tình huống đến xem, chờ mắt cũng chỉ có thể như thế. Cho nên, tuy rằng Dung Linh đích nhân khí tăng không ít, nhưng này đãi ngộ vẫn là như nhau từ trước. Tuy rằng đơn sơ điểm, bất quá, Dung Linh cũng độc lập thói quen. Dù sao, nàng cũng không phải Bùi Anna, không cần phải 3 năm cá nhân theo ở phía sau bưng trà thật thủy. Phô trương loại này đồ vật này nọ từ trước đến nay là làm cấp ngoại nhân xem đích. Chỉ cần nội tâm đích khí chàng cường đại, một người cũng làm theo có thể khởi động 5 nhân đích trường hợp. Ở đại cảnh hướng khi nàng có thể làm đến, ở trong này giống nhau có thể. Quỳnh Tả, hôm nay buổi chiều là được ti đích quý khảo hạch đi. Thời gian thực mau, đảo mắt đều đến công ty 3 tháng. Hạ phi cơ, Dung Linh ở cùng miến chụp ảnh chung lúc sau, liền ngồi tiểu đường mở ra đích thương vụ xe. Đồng Quỳnh Tả cùng nhau phản hồi thước đạt. Này dọc theo đường đi, Dung Linh nhìn thấy ngoài của sổ xe đích phố cảnh, trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái thời gian trôi qua cực nhanh. Nghe xong Dung Linh trong lời nói, Quỳnh Tả cũng là gật gật đầu, nói tiếp nói, đúng vậy, mới 3 tháng, ngươi đều có cả nước hậu viên hội. Ta xem, kế tiếp đến cuối năm đích thời điểm, hẳn là cho ngươi bạn một hồi miến gặp mặt hội. Thật vậy chăng? Ngươi nên sẽ không làm cho ta nấu cơm cấp các nàng ăn đi. Dung Linh tựa hồ đã muốn đoán được gặp mặt hội đích nội dung. Quỳnh Tả nhún nhún vai. Cũng không nhất định a, dù sao hiện tại miến đàn lý tiếng hô cao nhất đích chính là hiện trường nấu cơm. Của ngươi miến a, một đám tất cả đều là ăn vặt hóa. Dung Linh vừa nghe, một bộ tiểu kiêu ngạo đích vẻ mặt, hơi tự hào đích ngữ khí nói. Kia đương nhiên, ai làm cho ta tay nghề tốt như vậy đâu. Hành hành hành, ngươi lợi hại ngươi nói tính. Quỳnh Tả vẻ mặt lão mẫu thân đích sủng ái nhìn về phía Dung Linh. Nàng thật sự là càng ngày càng thích này gây cho nàng nhiều nhất kinh hỉ đích tiểu nha đầu. Thước đạt truyền thông từ trước đến nay có nghệ nhân khảo hạch đích truyền thống. Tất cả tân tiến vào công ty bất mãn một năm đích nghệ nhân đều phải tham gia. Đương nhiên, Dung Linh bởi vì gần nhất đích nhân khí tăng vọt, thâm đắc cao tầng đích ưu ái. Cho nên, lúc này đây đích khảo hạch Dung Linh tuy rằng tham gia, nhưng không làm gì đánh giá. Thay lời khác nói, Dung Linh sẽ cùng Vu đạt được cao tầng đặc biệt phát đích. Miễn tử kim bài, nàng lần này trở về, cũng bất quá là điểm cái mão thôi. Đến, tất cả mọi người tập hợp. Phía dưới công bố lúc này đây đích khảo hạch kết quả. Trải qua gần 2 cái giờ đích so đấu, thước đạt tân tấn nghệ nhân đích quý khảo hạch rốt cục thì tới rồi tối kẻ khác hít thở không thông đích giai đoạn. Dung Linh làm miễn tử kim bài, đích có được người, nàng tự nhiên là không lo lắng cho mình đích an toàn. Lúc này, nàng càng để ý chính là một người khác, Hình Tiểu Phỉ, liền theo vừa mới đích so đấu tình huống đến xem. Bất luận là ca hát vẫn là khiêu vũ, Hình Tiểu Phỉ đích hoàn thành chất lượng đều rất kém cỏi tên cướp ý, nàng lúc trước sở dĩ tuyển tiến vào. Cũng là bởi vì nàng cũng đủ cố gắng. Liên tiếp vài ngày xếp hàng chờ phỏng vấn. Như vậy đích chấp nhất cũng đích xác cảm động sảng khoái khi đích giám khảo. Cho nên, cho nàng một cái vào cơ hội. Nhưng cố gắng là một chuyện. Thiên phú lại là mặt khác một hồi sự. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra đến. Hình Tiểu Phỉ ở ca múa này cùng lúc. Đích thật là không có nhiều lắm trời cho. Thậm chí có thể nói. Lần này đích khảo hạch kết quả cho dù là không tuyên bố. Trong lòng mọi người cũng đều có đáp án. Dung Linh nhìn thấy Hình Tiểu Phỉ lúc này sắp khóc đi ra đích bộ dáng. Trong lòng thật là khó chịu cực kỳ. Nàng ngồi ở chỗ kia giống như suy nghĩ. Nếu là Hình Tiểu Phỉ cũng có thể buộc định A7 như vậy đích hệ thống. Có phải hay không nàng sẽ không hội giống hiện tại như vậy đáng thương. Mặc cho những người khác hô chi thức đến. Huy chi thức đi đâu. Nhưng ảo tưởng là ảo nghĩ muốn. Cho dù Dung Linh tái như thế nào hy vọng, vẫn là không thể thay đổi Hình Tiểu Phỉ phải đào thải chuyện thật. Lần này đích khảo hạch xếp hạng cuối cùng một gã chính là Hình Tiểu Phỉ, thật đáng tiếc, người bị công ty đào thải. Theo cuối cùng đích một chữ hạ xuống, Hình Tiểu Phỉ đích nước mắt tràn mi mà ra. Nàng tiến vào diễn nghệ giới đích này giấc mộng, thoát phá, ai nha, cuối cùng là đi rồi. Thước đạt loại địa phương này, cũng là người nào đều có thể vào. Chính là, lúc ấy ta đã nói nàng không thực lực. Nếu không phải nàng không biết xấu hổ đích ngạnh thiếp, như thế nào có thể tiến đích đến thước đạt? Ai, đừng nói nữa. Nếu truyền ra đi ta cùng nàng người như vậy đồng công ty. Ta đều ngại dọa người. Vừa mới ca hát nàng thế nhưng còn khẩn trương đích đánh cách. Ha ha ha ha. Thật đúng là cười tử ta. Hình Tiểu Phỉ đứng ở tại chỗ, nghe người chung quanh đối nàng châm chọc cười nhạo, cả người giống như là cái bị ngôn ngữ bạo lực công kích đích đứa nhỏ. Vô lực lại bất lực, giờ khắc này, nàng đã muốn không hề là thước đạt đích nghệ nhân, nàng thậm chí ngay cả phản bác đích lo lắng đều không có. Cũng là a, một cái thua đích nhân, nào có lập trường phản kích người thắng đâu. Ngay tại Hình Tiểu Phỉ cúi đầu, như là một cái xương đánh cả giống nhau, chuẩn bị nức nở ly chàng khi, đột nhiên, ở trong đám người vang lên một người thanh âm, Tiểu Phỉ a, nếu ngươi không phải rất muốn đi trong lời nói, ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội lưu lại, không biết ngươi có nguyện ý hay không a, người này, đúng là thước đạt truyền thông đích một tả. Trịnh Vũ Vi, cách chương.